Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tuyền như bị sét đánh ngang tai, ngồi dậy, gì cũng đến à? Diệp Tuyền hoàn toàn không biết phải nói gì nữa. Hoảng loạn ngồi thẳng dậy, vỗ vào anh ra ngoài đi, em phải thay quần áo. Từ từ thôi, không vội, em biết tính tình của bà Chu mà. Diệp Tuyền không cho Tần Chí Thành cơ hội nói hết lời. Dù có dịu dàng tốt tính đến đâu cũng không thể để gì đợi con cháu dạy được. Cô đẩy Tần Chí Thành ra ngoài, hoảng loạn tìm quần áo sửa soạn. 7 phút sau, Diệp Tuyền bước ra, bà Chu ngồi trên sofa, cười tủm tỉm nhìn cô. Ôi, tỉnh rồi à, tiểu Tuyền Tuyền. Bồi Bồi tay cầm khối xếp hình chơi rất vui vẻ, không quên chào hỏi cô. Tuyền, Diệp Tuyền đứng thẳng, khẽ hít một hơi. Xin lỗi gì, con không biết gì đến. Bà Chu cười, sao lại khách sáo như vậy chứ? Là chúng ta đến sớm chứ không phải con dậy muộn. Mới hơn 7 giờ, hơn nữa mùa đông ngủ nướng một chút thì có làm sao? Vừa nói bà Chu vừa nhìn vào trong phòng, khóe miệng cười không khép lại được. Dì Vương là người của bà, nhưng bà sẽ không để dì Vương báo cáo cuộc sống thường ngày của hai người cho bà. Chỉ thỉnh thoảng tò mò hóng hớt một chút. Hôm nay dì Vương vừa đi làm, nhìn thấy Tần Chí Thành lại từ phòng ngủ chính đi ra. Lúc bà vào phòng ngủ phụ, phát hiện đồ đạc của ông chủ đều đã không còn. Biết vợ chồng hai người đã ở chung rồi, vui mừng quá liền đi chia sẻ với bà Chu. Bà Chu vừa nghe cũng vui mừng, dắt cháu trai đến ngay. Vì thế cả buổi sáng, Diệp Tuyền nhận được một đống nụ cười của các bà dì. Lúc cùng nhau ngồi ăn sáng, dì Vương chu đáo dán thêm trứng cho cô. Sự chu đáo mộc mạc, bà Chu cũng nói, ăn nhiều vào, bồi bổ sức khỏe. Tối qua mệt lắm phải không? Diệp Tuyền ăn trứng rán, cứng đờ nghẹt lại, ho khan, trời đất trứng giám. Tuy hai người họ đã có quan hệ, nhưng tối qua lại trong sạch vô cùng, ngủ chung giường mà không làm gì cả. Bà Chu vội vàng đưa cà phê cho cô. Mau, uống cho xuôi. Tần Chí Thành ngồi xuống bên cạnh Diệp Tuyền, giúp cô vuốt lưng, mẹ bớt nhìn cô ấy hai cái. Cô ấy cũng sẽ không bị sặc nữa đâu. Bà Chu bĩu môi, thằng nhóc này, nói gì vậy? Bồi Bồi giọng ngọng nghịu. Bà nội cứ nhìn chằm chằm vào Tuyền. Tuyền mới sợ đấy. Bà Chu gõ vào đầu cháu trai. Cháu chỉ biết học theo chú thôi. Cái tốt không học đi học cái xấu. Nhân lúc bà Chu dạy dỗ cháu trai, Diệp Tuyền khẽ nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi Tần Chí Thành, gì đến sao anh không nói với em? Họ ở phòng khách đợi lâu chưa? Cũng không lâu lắm, Tần Chí Thành bình thản nói. 20 phút. Đồng tử Diệp Tuyền hơi mở to. Vậy gì thật sự ngồi trên sofa đợi em ngủ bù à? Tần Chí Thành không tỏ ý kiến. Tai Diệp Tuyền đỏ bừng, hạ giọng, vậy sao anh không nói với em? Tần Chí Thành vén tóc ra sau tai cho cô. Anh nói rồi, em nói muốn ngủ thêm 10 phút nữa. Diệp Tuyền đột nhiên nhớ lại mấy câu Tần Chí Thành thì thầm bên tai cô nhưng cô không nhớ rõ nội dung. Chắc hẳn là mấy câu đó. Cô bực bội nhắm mắt lại, bất lực, nhưng bà Chu hình như không để ý đến việc cô ngủ nướng. Gì mà giận vì chuyện này thì thành cái gì chứ? Bà Chu vỗ tay cô, bảo cô yên tâm, dì đã nói rồi, coi con như con gái. Nhà nào mẹ lại còn tức giận vì con gái ngủ nướng mười mấy phút chứ? Tiểu Tuyền Tuyền, bây giờ chúng ta thật sự là một gia đình rồi. Con đừng có lúc nào cũng cẩn thận dè dặt như vậy. Tần Chí Thành gật đầu, nói, sau này xóa khóa vân tay của bà Chu đi. Em có thể yên tâm ngủ nướng. Bà ấy không làm phiền em được đâu. Bồi Bồi là người đầu tiên phản đối. Không được, Bồi Bồi muốn chơi ở nhà chú. Đúng đúng, bà Chu là người thứ hai phản đối. Mẹ cũng muốn chơi ở nhà hai đứa con cưng của mẹ. Con không được xóa, hai bà cháu đúng là trẻ con đáng yêu. Tần Chí Thành lại khẽ nhướng mày, bất đắc dĩ ra hiệu với cô. Xem kìa, hai vị tổ tông trong nhà. Diệp Tuyền không nhịn được cười. Lời của Bồi Bồi và dì nghe thấy chưa? Không được xóa, cô cũng giả vờ ra vẻ kiêu ngạo. Nhướng mày với Tần Chí Thành, giống như một con mèo lông dài vểnh đuôi. Tần Chí Thành hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ này của cô. Không nhịn được đưa tay xoa đầu cô, khẽ cong môi, nghe thấy rồi, tổ tông, lúc anh buông tay xuống, Diệp Tuyền tiện thể khoác tay anh, một hành động rất tự nhiên và thân mật. Bồi Bồi, thím chơi chạy đua với con được không? Được, mắt tiểu Bồi Bồi sáng lên, 3-2-1 bắt đầu. Diệp Tuyền khoác tay Tần Chí Thành, đứng tại chỗ dậm chân, giả vờ như sắp chạy đi để trêu cậu bé. Tiểu Bồi Bồi cười ngây ngô không ngớt, la hét om sòm, chạy vút về phía trước. Thì ra bầu không khí gia đình ấm áp thực sự có thể thay đổi tâm trạng con người. Bà Chu đi phía sau cùng, vừa chụp ảnh cho đôi vợ chồng trẻ này vừa cảm thán. Thấy thật là xứng đôi, bản thân chiêm ngưỡng chưa đủ, lại chia sẻ cho con trai cả và con dâu ở bên kia đại dương. Nửa tiếng sau con dâu mới trả lời, đây chính là em dâu à, thật tốt, biết cách chơi với Bồi Bồi hơn con. Chúc mừng năm mới, mẹ, cũng giúp con nói với Tần Chí Thành và Tiểu Tuyền một tiếng chúc mừng năm mới. Cả Bồi Bồi nữa, trước đây lúc đón Tết ở nhà họ Tần, năm nào cũng rất ngột ngạt, không có không khí Tết. Từ sau khi bà Chu và bố Tần ly thân, mấy năm nay đều đón Tết ở Tây Giao. Đồ đạc đón Tết cũng là bà Chu đích thân ra ngoài mua sắm. Tết năm nay có Tần Chí Thành và Diệp Tuyền ở bên cạnh, bà Chu vui mừng khôn xiết. Suốt quá trình đi dạo phố đều tỏ ra rất vui vẻ giống như một đứa trẻ. Bồi Bồi ngồi trên xe đẩy, được Tần Chí Thành đẩy, bà Chu thì khoác tay Diệp Tuyền, đi dạo trong trung tâm thương mại, nhìn thấy thứ gì cũng muốn mua cho Diệp Tuyền, còn muốn mang hết về nhà. Dì, đủ rồi, thật sự đủ rồi, ôi chao, không đủ, mới mua được chút xíu. Bà Chu vẫy tay, tiêu tiền keo kiệt như vậy, chuyện gì thế này Tiểu Tuyền Tuyền, Tiểu Bảo có mua đồ cho con chưa? Diệp Tuyền khựng lại, nhìn Tần Chí Thành đang ở khu đồ chơi bên kia. Thành thật nói, mua rồi ạ. Mua gì vậy? Châm cài áo và dây chuyền. Đó là của dì và Bồi Bồi. Không tính của nó, vậy thì, là nhẫn kim cương rất lớn. Đó là quà cưới, còn có miếng dán tủ lạnh. Và quần áo, bà Chu nhíu mày, làm cái gì thế này? Dì dặn nó bao nhiêu lần là phải chi tiền cho con nhiều vào. Vậy mà nó tiêu tiền đi đâu cả rồi. Không biết phải nuôi con gái cho đầy đủ à? Chuyện này mà cũng cần mẹ dạy sao? Diệp Tuyền vội nói, không có đâu gì, anh ấy cũng cho con một chiếc thẻ rồi. Bà Chu khinh thường, một chiếc thẻ thì đủ làm gì? Để dì xem nào, là thẻ gì? Diệp Tuyền tìm trong chiếc túi sách mang theo người, lấy ra, chiếc thẻ này cùng với thẻ tích điểm siêu thị của cô đều để chung một chỗ. Là một chiếc thẻ tiết kiệm, thẻ ngân hàng tư nhân. Bà Chu nhìn rõ mặt thẻ, khựng lại, cười, cái này à? Diệp Tuyền biết thẻ này hình như có hạn mức rất cao, mấy trăm triệu gì đó, nhưng đôi khi tiền trong tay nhiều đến một mức nhất định thì người ta cũng chẳng biết rõ là bao nhiêu. Vì chưa từng cầm số tiền lớn thế bao giờ, chẳng hình dung nổi mức độ chấn động, nhưng câu nói tiếp theo của bà Chu lại càng vượt quá sức tưởng tượng của cô. Tặng cái này thì cũng tạm cho nó qua ải. Đây là thẻ lương của Tiểu Bảo. Thẻ lương? Hả? Thẻ lương của Tần Chí Thành? Vậy không phải là của Tần Hòa sao? Diệp Tuyền hoàn toàn sững người. Trong sự im lặng, bị bà Chu dùng tay nhét chiếc thẻ ngân hàng trở lại ví. Nếu đã cho con thì là của con, đừng tiếc không dám tiêu. Diệp Tuyền kinh hãi, đặt ví trở lại túi, lại đeo túi lên vai. cô đột nhiên cảm thấy một bên vai nặng trĩu. Đi đến bên cạnh Tần Chí Thành, cô khẽ nói, anh đỡ em. Tần Chí Thành một tay ôm eo cô. Sao vậy, chóng mặt à? Không phải, vai hơi nặng. Diệp Tuyền mím môi, cảm giác mình đột nhiên trở thành đại gia rồi. Tần Chí Thành hiểu ý, cười nhạt. Tiền là để tiêu, nhiều thì tiêu nhiều một chút, ít thì tiêu ít một chút. Cầm anh chạm vào trán cô. Hành động thân mật, đừng cảm thấy áp lực. Đây cũng không phải là ý định ban đầu của anh khi giao thẻ lương cho em. Diệp Tuyền nói, làm mất thẻ thì sao? Làm lại, em bỏ đi thì sao? Đóng băng, Diệp Tuyền khẽ thở phào nhẹ nhõm. May mà anh vẫn còn lý trí. Đóng băng thẻ rồi, em không có tiền tiêu. Tất nhiên sẽ lại trở về bên anh. Tần Chí Thành thản nhiên như không. Xoa xoa đê, tay mềm mại của cô. Tiện tay lấy hai gói bánh tôm trên kệ hàng bên cạnh đưa cho Bồi Bồi trong xe đẩy. Bồi Bồi ôm lấy, tự mình chơi rất vui vẻ. Diệp Tuyền bị lối suy nghĩ của anh làm cho bật cười. Cô lắc đầu cười, khóe miệng má lúm đồng tiền khẽ lõm xuống. Anh có muốn suy nghĩ lại một lần nữa không? Dù sao thì đây cũng là tiền tiết kiệm nửa đời trước của anh đấy. Tần Chí Thành không tỏ ý kiến. Nửa đời sau cũng sẽ ở trong tay em. Tim Diệp Tuyền lỡ một nhịp. Có lẽ anh cũng không nhận ra rằng mình vừa nói ra một lời tỏ tình. Có lẽ anh cũng không cho rằng đó là lời tỏ tình. Im lặng vài giây, cô bật cười. Em đây là kết hôn với một con cóc vàng biết nhà tiền à? Vậy hy vọng em đừng bỏ rơi con cóc này. Tần Chí Thành nắm lấy tay cô. Anh sẽ luôn nhà tiền cho em. Đúng là một câu tỏ tình vừa buồn cười vừa ấm áp. Cách chương.